một viên kẹo sô-cô-la cho mỗi khách hàng. Khi tiến đến gần, những khách hàng tiềm năng của chúng tôi có thể nhìn thấy rõ giá hai loại kẹo sô-cô-la. Một vài thông tin cho những người không sành về sô-cô-la. Kẹo Lindt do một công ty Thụy Sĩ sản xuất. Công ty này đã pha chế cacao loại hảo hạng 160 năm nay. Kẹo Lindt được đánh giá rất cao, nhiều kem và bạn khó cưỡng lại được. Nếu bạn mua nhiều, chúng sẽ có giá là 30 xu trên một viên. Còn Hershey Kisses là những viên kẹo sô-cô-la nhỏ, chất lượng trung bình. Mỗi ngày Hershey sản xuất khoảng 80 triệu viên kẹo Kisses ở Hershey, Pennsylvania, thậm chí là cả đèn đường cũng được làm theo hình kẹo Hershey Kisses. Điều gì sẽ xảy ra khi mà khách hàng kéo đến bàn của chúng tôi? Khi mà quy định giá của mỗi viên kẹo Lindt là 15 xu và kẹo Kisses là 1 xu, chúng tôi không ngạc nhiên khi thấy khách hàng phản ứng với một thái độ rất thận trọng. Họ so sánh giá và chất lượng của kẹo Kisses với kẹo Lindt rồi mới quyết định. Khoảng 73% khách hàng chọn kẹo Lindt và 27% chọn kẹo Kisses. Tiếp đến. Tiếp theo, để biết hình thức miễn phí sẽ làm thay đổi tình hình như thế nào, chúng tôi bán kẹo Lindt với giá 14 xu và miễn phí kẹo Kisses. Liệu có sự khác biệt hay không? Ở đây, chúng tôi chỉ hạ giá mỗi loại kẹo 1 xu. Và hình thức miễn phí đã tạo ra một sự khác biệt thật sự. Loại kẹo Hershey Kisses bình thường trở nên cực kỳ đắt hàng. Khoảng 69% khách hàng, tăng 27% trước đó, chọn kẹo miễn phí Kisses và bỏ qua cơ hội mua kẹo Lindt với mức giá phải chăng. Kẹo Lindt trở nên ế ẩm, khách hàng mua loại kẹo này giảm từ 73% xuống chỉ còn 31%. Đó, mình tóm tắt lại cái ví dụ này. Có một cái loại kẹo rất là ngon tên là kẹo Lindt ha. Và giá bình thường của nó sẽ là 30 xu trên một viên. Còn có một cái loại kẹo giảm hơn tên là Hershey Kisses ở Việt Nam có các bạn trong những cái tiệm 24 giờ. Mấy viên kẹo nhỏ nhỏ mà có chữ Hershey á. Đó, thì cái viên kẹo đó giá trị không có cao. Thì ở đây người ta sẽ bán giảm giá là viên kẹo Lindt bình thường 30 xu một viên, bây giờ bán chỉ 15 xu một viên. Còn cái viên kẹo Kisses á, thì chỉ 1 xu một viên. Đó, thì ở đây khi mà người ta nghiên cứu thì cả hai loại đều giảm giá ha. Thì lúc đầu cái loại kẹo Lindt người ta sẽ mua. Tại vì giá chỉ 15 xu thôi. Kisses tuy là giá 1 xu nhưng mà nó không có ngon. Thế là người ta 73% mua kẹo Lindt ha. Nhưng mà ở đây chỉ cần giảm 1 xu cho mỗi loại kẹo thôi, là cái loại Kisses á, bây giờ từ 1 xu thành miễn phí, thì tự nhiên 73% cái số người này lại chuyển sang qua mua kẹo Kisses ha. À, 69% chứ, là từ 27% người mua kẹo Kisses khi giá 1 xu, nhưng mà nếu mà không xu là chỉ giảm 1 xu thôi, thì có tới 69% khách hàng sẽ quay qua chọn kẹo Kisses. Nghĩa là 1 đổi 1 á, là nếu mà các bạn mua một viên kẹo Kisses thì không được mua kẹo Lindt. Đó, tuy vậy nhưng mà chỉ giảm 1 xu thôi, đa số mọi người sẽ nhảy qua chọn cái miễn phí ha. Cái này thì chắc cũng không lạ, tại sao đối với chúng ta, đối với tâm lý, nếu yếu tố tâm lý thì chắc chúng ta không lạ. Đi ra ngoài mà thấy gì miễn phí là cứ muốn chạy vô và có được cái đó ha. Điều gì đang diễn ra ở đây? Tôi xin nói rằng trong nhiều trường hợp, mua hàng miễn phí có ý nghĩa rất lớn. Nếu bạn nhìn thấy một thùng tất thể thao miễn phí ở một cửa hàng bách hóa, thì bạn có thể lấy tất cả mà không có vấn đề gì xảy ra. Vấn đề sẽ nảy sinh khi mà hàng miễn phí khiến bạn phải đấu tranh tư tưởng giữa hàng miễn phí và mặt hàng khác. Một cuộc đấu tranh trong đó, sự có mặt của hàng miễn phí đưa chúng ta đến một quyết định kém sáng suốt hơn. Hãy tưởng tượng bạn đang ở một cửa hàng bán đồ thể thao để mua một đôi tất trắng có miếng đệm lót tốt và mũi tất vào màu vàng. 15 phút sau, bạn ra khỏi cửa hàng với một đôi tất rẻ hơn và bạn không hề thích, không có đệm gót và không phải loại mũi tất vàng, nhưng được khuyến mãi thêm một đôi tất nữa. Đây là trường hợp bạn từ bỏ món hàng tốt và quyết định mua một món hàng không phải sở thích của bạn chỉ vì bạn đã bị mê hoặc bởi mặt hàng miễn phí. Trong thí nghiệm với kẹo sô-cô-la, chúng tôi đề nghị khách hàng chỉ có thể chọn một viên Kisses hoặc là một viên Lindt. Đó là quyết định loại trừ. Chính điều này khiến khách hàng phản ứng với kẹo Kisses miễn phí rất mạnh mẽ. Cả hai loại kẹo sô-cô-la đều được giảm giá cùng một số tiền và sự khác biệt tương quan về giá giữa chúng không thay đổi. Theo lý thuyết kinh tế chuẩn, phân tích chi phí lợi nhuận đơn giản, thì việc giảm giá không được

Nhưng mà nhà sản xuất đầu DVD đã lên một kế hoạch đằng sau chiêu thức khuyến mại này. Hệ thống DVD độ phân giải cao của công ty đang cạnh tranh gay gắt với Blu-ray, một hệ thống được hỗ trợ bởi nhiều nhà sản xuất. Đây là thời điểm đầu đĩa Blu-ray đang thịnh hành và có thể sẽ thống trị thị trường. Như vậy, mặt hàng miễn phí sẽ có giá trị gì khi mà nó có thể bị lạc hậu? Đó là hai suy nghĩ hợp lý có thể giúp chúng ta tránh khỏi sức hấp dẫn của hàng miễn phí. Có được một mặt hàng miễn phí chắc chắn là một lợi ích khi mà chúng ta bàn về giá cả. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mặt hàng không được miễn phí lại được trao đổi miễn phí? Chúng ta có bị ảnh hưởng như khi nhận được các sản phẩm miễn phí hay không? Cách đây vài năm, khi sắp đến lễ Halloween, tôi nảy ra một ý tưởng để giải đáp câu hỏi này. Lần này, tôi không phải rời nhà để thu thập các câu trả lời. Khi mà trời bắt đầu tối, Joey, một cậu bé 9 tuổi cải trang thành người nhện, tay xách một chiếc túi màu vàng lớn, đang tiến vào nhà tôi. Mẹ của Joey đi cùng cậu để bảo đảm không ai đưa cho cậu bé một quả táo trong nhét... Mẹ của Joey đi cùng cậu để bảo đảm không ai đưa cho cậu bé một quả táo trong nhét dao banh. Quả táo trong nhét dao banh là gì ta? Không có hiểu câu này lắm ha. Thực tế, chưa có trường hợp nào người ta nhét dao banh vào táo trong lễ Halloween. Nó chỉ là huyền thoại mà thôi. Như vậy, dao banh là một cái từ diễn tả cái gì đó mà mình nghe lão, mình không biết nó là cái gì luôn ha. Bạn nào mà biết thì bình luận phía dưới giùm mình. Sau khi mà nghe câu hỏi truyền thống trick or treat, nếu mà muốn chúng tôi không chơi xấu thì hãy đãi chúng tôi cái gì đi. Tôi bảo Joey chìa tay phải ra, đặt vào bàn tay cậu bé 3 viên kẹo Hershey Kisses và bảo cậu bé cầm chặt lấy chúng trong một lát. Cháu cũng có thể lấy một trong hai thanh kẹo Snicker này, tôi nói, rồi chia cho cậu bé xem một thanh kẹo nhỏ và một thanh kẹo to. Nếu cháu đưa cho chú một viên kẹo Hershey Kisses, chú sẽ cho cháu hai thanh kẹo Snicker nhỏ. Nếu mà cháu đưa cho chú hai viên, chú sẽ đưa cháu thanh kẹo Snicker lớn. Thanh kẹo Snicker nhỏ nặng gần 30g và thanh kẹo Snicker lớn nặng gần 60g. Tất cả những gì Joey phải làm là đưa thêm cho tôi một viên kẹo Hershey Kisses nặng khoảng 5g để nhận được thêm 30g kẹo Snicker. Sự trao đổi này có thể rất khó với một nhà khoa học tên lửa, nhưng đối với một cậu bé 9 tuổi thì phép tính này quá đơn giản. Cậu bé sẽ nhận được gấp 6 lần lợi nhuận trên vốn đầu tư. Xét về trọng lượng tịnh của một thanh sô-cô-la nếu đổi lấy thanh kẹo Snicker lớn. Trong giây lát, Joey đặt hai viên kẹo Kisses vào tay tôi và cầm lấy thanh kẹo Snicker nặng 60g và nhét vào túi của mình. Joey không phải người duy nhất đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy. Tất cả các cậu bé, ngoại trừ một trường hợp mà tôi đưa ra đề nghị này, đều đổi hai viên kẹo Kisses để lấy những thanh kẹo lớn hơn. Joe là cô bé tiếp theo bắt đầu xuống phố. Hôm nay, cô bé cải trang thành một nàng công chúa trong một bộ váy màu trắng dài thước tha. Một tay cầm gậy phép, còn tay kia xách đèn lồng bí đỏ. Khi mà tiến đến gần, Joe cất cao tiếng với giọng rất dễ thương. Trick or treat. Tôi đưa cho Joe 3 viên kẹo Hershey Kisses, nhưng cũng không quên chuẩn bị sẵn một trò chơi. Tôi cho cô bé một lựa chọn, hoặc là lấy một thanh Snicker lớn, nhưng phải đổi lại cho tôi một viên kẹo Hershey Kisses, hoặc là lấy thanh Snicker nhỏ, mà không phải bỏ ra một viên Hershey Kisses nào cả. Đó, ở đây, cái thí nghiệm này là các bạn sẽ thấy... có hai thanh kẹo ha, một cái thanh kẹo Snicker nhỏ 30g và thanh kẹo Snicker lớn là 60g. Và những cái viên Kisses thì chỉ nặng 5g thôi. Như vậy, khi mà được yêu cầu đổi một viên Kisses để lấy một thanh kẹo Snicker nhỏ 30g và đổi hai viên Kisses để lấy một thanh kẹo Snicker lớn 20g, có nghĩa là chúng ta chỉ tốn 10g kẹo sô-cô-la ha, quy ra sô-cô-la cho dễ. Đối với những đứa trẻ thì chúng chỉ tốn 2 viên là 10g sô-cô-la để được một cái viên Snicker lớn là 60g sô-cô-la. Như vậy thì ai cũng sẽ nghĩ là chúng ta phải đổi 2 viên để lấy cái viên lớn, đúng không? Lời hơn nhiều mà. Đó, thì đa số những đứa trẻ đều làm như vậy. Nhưng mà ở đây chỉ cần thay đổi cái điều một chút là đổi một viên Kisses để lấy một cái thanh Snicker lớn, đó là 5g để lấy được tới 60g luôn. Để lấy được tới 30g đổi. Ủa khoan, sorry các bạn. À đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà đổi một viên kẹo Kixis á thì sẽ lấy được một cái thanh Snickers là tới 60 gram ha, đổi 5 gram để lấy 60 gram. Và cái điều thứ hai là không mất một gram nào kẹo nào mà lấy được 30 gram. Nếu mà tính theo tính logic á, nếu mà tính theo tính logic thì chắc chắn các bạn sẽ đổi một cái thanh Kixis lấy 60 gram đúng không? Thay vì chọn cái 30 gram miễn phí. Tại vì sao? Tại vì đó là phép tính đơn giản thôi, chúng ta được 60 gram, chúng ta lời thêm là lấy 60 trừ 5 thì chúng ta lời được tới 55 gram. Trong khi cái kia chúng ta nhận được 30 gram kẹo, tuy là miễn phí nhưng chỉ có 30 gram thôi. Làm sao lời bằng cái việc đổi một viên Kixis lấy được lời 55 gram sô-cô-la ha. Đó, nhưng mà để coi những đứa trẻ thì nó sẽ chọn theo cách nào ha. Nếu tính toán hợp lý, như là trong trường hợp của Joe, thì phương án tốt nhất là bỏ qua thanh Snickers nhỏ, hy sinh một viên Hershey Kisses để đổi lấy thanh Snickers lớn. Trong sự so sánh giữa 30g và 30g thì sẽ tốt hơn nếu mà chúng ta bỏ một viên Hershey Kisses để đổi lấy viên Snickers lớn 60g hơn là lấy thanh Snickers nhỏ 30g. Logic này hoàn toàn rõ ràng với Joey và những đứa trẻ gặp phải trường hợp mà trong đó cả hai thanh Snickers đều có giá tiền như nhau. Nhưng Joe đã làm gì? Liệu bộ óc thông minh của cô bé có đưa ra quyết định hợp lý đó không? Thực tế, Joe và những đứa trẻ mà tôi đưa ra lựa chọn đó đã hoàn toàn bị lóa mắt bởi thanh kẹo Snickers miễn phí. Khoảng 70% đứa trẻ bỏ qua phương án tốt và chọn phương án kém hơn bởi vì nó được miễn phí. Không biết là mọi người đã bao giờ gặp cái tình trạng này chưa ha. Nếu bạn nghĩ rằng Christina, Nina và tôi chỉ tập trung nghiên cứu đối tượng trẻ nhỏ thì tôi xin nhắc rằng chúng tôi đã lặp lại thí nghiệm này với cả những đứa trẻ lớn hơn, đó là những sinh viên MIT. Thí nghiệm này cũng cho kết quả tương tự. Thực tế, sức hút của giá không không hạn chế trong các giao dịch tiền tệ, dù là sản phẩm hay là tiền. Chúng ta đều không thể cưỡng lại lực hút của hàng miễn phí. Vậy, bạn có hiểu các món hàng miễn phí hay không? Đây là một câu đố. Giả sử, tôi cho bạn lựa chọn giữa một phiếu tặng Amazon trị giá 10 đô la được cho miễn phí và một phiếu tặng quà trị giá 20 đô la được bán với giá 7 đô la. Thì hãy nghĩ nhanh, bạn sẽ chọn phiếu nào? Nếu mà bạn chọn phiếu tặng quà miễn phí thì bạn đã lựa chọn giống như là những người mà chúng tôi đã điều tra. Nhưng mà bạn hãy nghĩ kỹ, phiếu tặng quà trị giá 20 đô la được bán với giá 7 đô la sẽ mang lại cho bạn số lãi là 13 đô la. Rõ ràng tốt hơn là bạn chọn phiếu tặng quà trị giá 10 đô la miễn phí. Bạn chỉ kiếm được 10 đô la. Bạn có thấy sự bất hợp lý ở đây hay là không? Cách đây vài năm, trang web Amazon bắt đầu chiến dịch miễn phí vận chuyển sách đối với những đơn đặt hàng có số lượng nhất định. Ví dụ, một khách hàng đặt mua một cuốn sách có giá 16,95 đô la để phải trả thêm 3,95 đô la tiền phí vận chuyển. Nhưng mà nếu khách hàng đó mua thêm một cuốn sách khác và tổng số tiền hai cuốn sách là 31,9 đô la thì họ sẽ nhận được miễn phí một thì họ sẽ được miễn phí vận chuyển sách. Một số người có lẽ không muốn mua cuốn thứ hai, tôi rút ra kinh nghiệm cá nhân, nhưng mà sự vận chuyển miễn phí hấp dẫn đến nỗi để được hưởng ưu ái đãi đó, họ sẵn sàng chi thêm tiền cho cuốn sách thứ hai. Nhân viên nhà sách Amazon rất hài lòng với chiêu tiếp thị này, nhưng họ phát hiện ra rằng ở Pháp, doanh thu không hề tăng. Người tiêu dùng Pháp kỹ tính hơn chúng ta chăng? Không phải như vậy. Thật ra người tiêu dùng Pháp đang phản ứng trước một chiêu thức khuyến mại khác. Thay vì miễn phí vận chuyển đối với những đơn đặt hàng có số lượng nhất định, chi nhánh của trang web Amazon ở Pháp lại tính phí vận chuyển cho những đơn đặt hàng đó có giá 1 franc, khoảng 20 xu. Có sự khác biệt giữa hai chiêu thức này. Thực tế, khi mà Amazon thay đổi hình thức khuyến mại với chiêu miễn phí vận chuyển, thì chi nhánh Amazon.com ở Pháp mới bắt đầu tăng doanh thu cùng với các nước khác. À, ở ví dụ thứ nhất á là ở Việt Nam cũng thấy các bạn hay là miễn phí vận chuyển nếu mà đặt trên 100.000 hay 200.000 đó, những cái website thương mại điện tử hay có cái đó. Thì khi mà được áp dụng cái chiêu này á ở bên Mỹ thì cái số lượng đơn hàng tăng vọt ha. Nhưng mà khi ở Pháp thì thay vì dùng là miễn phí vận chuyển thì ở đây phí vận chuyển sẽ gần như miễn phí. Có, nhưng mà sẽ rất nhỏ, mình cũng không biết tại sao người ta lại xét ha, là một franc là khoảng 20 xu mà tính ra tiền Việt Nam thì không biết nhiêu, nhưng mà mình nghĩ là sẽ rất là nhỏ khi mà dùng tới tiền xu. Thì thay vì miễn phí nhưng mà chỉ tiền dùng tiền xu thôi thì người ta lại không có tăng được cái doanh thu bán hàng ha. Trong khi chỉ cần giảm một chút thành miễn phí thôi là tự nhiên người ta phải tìm cho được, làm cho được để đạt được cái sự miễn phí đó. Mặc dù để được cái sự miễn phí đó thì thật sự họ đã phải tốn nhiều hơn để mua những thứ mà họ không có muốn mua để đạt được cái giá vận chuyển miễn phí ha. Công ty dịch vụ khổng lồ American Online AOL cũng có trải nghiệm tương tự khi chuyển từ dịch vụ tính cước theo giờ sang hình thức thuê bao hàng tháng. Thời gian khách hàng truy cập không giới hạn, họ chỉ phải trả một khoản tiền cố định là 19,95 đô la trên một tháng. Kết quả là gì? Chỉ trong một đêm, số khách hàng truy cập hệ thống đã tăng vọt từ 140.000 đến 236.000 khách hàng, và thời lượng truy cập tăng gấp đôi với so với thời lượng truy cập trung bình. Đây phải chăng là một tín hiệu tốt? Và khách hàng của AOL bắt đầu gặp phải các sự cố như là nghẽn mạng, và không bao lâu AOL đã buộc phải thuê dịch vụ từ các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến khác. Những nhà cung cấp này rất mừng khi được bán băng tần cho AOL, điều mà Bob Pittman, giám đốc AOL vào thời điểm đó, đã không nhận ra. Đó là người tiêu dùng sẽ phản ứng với sự hấp dẫn của hàng miễn phí như là những người đang đói tại một bữa ăn buffet. Khi mà lựa chọn giữa hai sản phẩm, chúng ta thường phản ứng mạnh mẽ hơn với mặt hàng miễn phí. Chúng ta có thể chọn một tài khoản checks miễn phí, không kèm theo bất kỳ một lợi ích nào hơn là tài khoản trị giá 5 đô la trên một tháng. Trải nghiệm gần đây nhất của tôi với vấn đề này liên quan đến một chiếc xe. Tôi đã tìm hiểu và quyết định mua một chiếc xe tải nhỏ của hãng Honda. Nhưng mà khi ấy một chiếc Audi đã bắt mắt tôi. Đầu tiên là qua một lời mời chào hấp dẫn: thay dầu miễn phí 3 năm, làm sao tôi có thể cưỡng lại được nhỉ? Chiếc xe Audi màu đỏ đó có kiểu dáng rất thể thao, không phải hình thức hay là không phải hình thức thay dầu miễn phí hoàn toàn lay động tôi, nhưng mà ảnh hưởng của nó xét về khía cạnh tâm lý thì không thể phủ nhận. Cuối cùng tôi mua chiếc Audi đó và được thay dầu miễn phí. Nếu mà tỉnh táo hơn một chút, lúc đó tôi có thể đưa ra một tính toán hợp lý. Tôi lái xe khoảng 11.200 km trên một năm và chiếc xe cần phải thay dầu khi nó chạy được khoảng 16.000 km. Chi phí cho mỗi lần thay dầu là 75 đô la. Trong 3 năm, tôi sẽ tiết kiệm được 150 đô la, khoảng 0,5% giá mua của chiếc xe. Không phải là một lý do thuyết phục đáng để tôi đưa ra quyết định của mình. Ok, tạm... check comment cái rồi đọc tiếp tục nha. Cái chương này viết luôn tuồn hết cả chương, nên nếu mà đọc hết thì nó sẽ khá là lâu. Không biết là có bạn nào có cái ví dụ về việc mình bị cái yếu tố tâm lý này mà đi mua hàng chưa. Này, mình mua hàng online rất hay là vậy ha. Khi mà có những cái chiến dịch như là mua hơn bao nhiêu tiền thì sẽ được giảm giá, hoặc mua bao nhiêu tiền được miễn phí vận chuyển á. Thường là miễn phí vận chuyển thì mình sẽ cố gắng, mình ráng mua để đạt được cái số tiền mà mình được miễn phí ha. Trong khi nhu cầu mình không có xài cái đó. Nhiều cái thứ các bạn, bây giờ khi mà hàng online nó phổ thông á, có một thời gian mình kiểu bị nghiện á, bạn nhiều cái thứ mà tự nhiên lên á. Lên đó thấy cái thứ đó mới nghĩ à, chắc là mình xài, nhìn thấy cũng hay, giá nó cũng rẻ, thôi kệ cứ mua cho nó đủ chỉ tiêu ha. Thế là mua đặt về, mình nhận thấy là mình chỉ xài một lần thôi các bạn, và sau đó là không bao giờ xài tới ha. Có nghĩa là cái nhu cầu đó thật sự mình không có, nhưng mà do nhìn thấy cái sản phẩm nó giá nó tốt quá, nó rẻ quá mà mình nghĩ là à, biết đâu mình có cái nhu cầu đó, đó mua về thử xem, mua về xài cũng được. Nhưng mà do thật sự là đó giờ cái cách sinh hoạt của mình không bao giờ có cái nhu cầu đó ha. Đó là một cái nhu cầu ảo. Cuối cùng là để mà đạt được cái sự miễn phí vận chuyển, mình lại bỏ ra một cái số tiền nhiều hơn cái số tiền vận chuyển đó để mua một cái sản phẩm mà mình hoàn toàn không sử dụng ha, không cần. Đó, rất là nhiều lần khi mà mua hàng online mình bị vướng vô cái kiểu đó ha. Hi, chào Gia Huy, chào Nguyễn Hoài nha, chào Thơm Phạm, hi Công Phạm, chào Đức Tài nha, chào Hậu Võ. Duy Nguyễn kêu trick or treat dịch là cho kẹo hay bị thẹo. Hai, chào Tân nha. 20 xu là khoảng 50.000. Ok Tân ơi. 20 xu mà 50.000 đắt dữ trời. 50.000 hay 5.000 Tân? À 5.000 đúng rồi. 2 đô la thì mới là 50.000 đúng không? 20 xu thì khoảng 5.000. Đó. Nhưng mà ở đây là cái ví dụ lúc nãy là tiền của Pháp, 20 xu của Pháp, francs á, nên không biết là bao nhiêu. Tiếp tục nha. Khái niệm con số 0 còn áp dụng cho thời gian. Thời gian dành cho một hoạt động suy cho cùng là lấy từ một hoạt động khác. Nếu bạn dành 45 phút xếp hàng đợi đến lượt để thưởng thức một que kem miễn phí, hay nếu chúng ta dành nửa giờ đồng hồ điền vào một mẫu đơn để được giảm giá, thì chúng ta đã bỏ qua một việc gì đó trong khoảng thời gian ấy. Ví dụ, tôi tâm đắc nhất đó là ngay vào cửa miễn phí của một viện bảo tàng. Cái này là có nha. Cái này là chúng ta không có định giá được thời gian của chúng ta. Nên là cứ thấy cái gì miễn phí là chúng ta sẽ dành rất nhiều thời gian, trong khi cái thời gian đó chúng ta có thể làm rất nhiều việc khác ha. Chúng ta hoàn toàn không có tính ra cái chi phí mà thời gian chúng ta đã mất so với việc đạt được cái thứ miễn phí đó. Ví dụ tôi tâm đắc nhất đó là vào ngày mở cửa vào ví dụ tôi tâm đắc nhất là ngày vào cửa miễn phí của một viện bảo tàng. Mặc dù giá vé vào cửa của hầu hết các viện bảo tàng đều không đắt, nhưng tôi thấy mình trở nên hứng thú, thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật hơn rất nhiều khi giá vé vào cửa bằng không. Tất nhiên, tôi không phải là người duy nhất đam mê nghệ thuật. Vì vậy, trong những ngày này, tôi thấy viện bảo tàng thường rất đông, người ta xếp thành hàng dài nên khó có thể nhìn ngắm được gì. Tôi nhận ra rằng mình đã sai lầm khi mà đi thăm viện bảo tàng vào ngày giá vé được miễn phí, nhưng tôi vẫn đi. Con số 0 cũng ảnh hưởng đến việc mua thực phẩm. Các nhà sản xuất đã ghi tất cả các thông tin trên hộp sản phẩm, hàm lượng calo, hàm lượng chất béo, chất xơ. Liệu sự hấp dẫn của cái giá 0 đối với chúng ta có thể được áp dụng cho trường hợp calo bằng 0, lượng mỡ bằng 0, lượng chất béo bằng 0? Nếu mà những nguyên tắc chung như vậy được áp dụng, thì doanh số bán hàng của Pepsi sẽ bán được nhiều hơn khi mà đề trên nhãn là calo bằng 0. Như vậy, bạn có thể duy trì vị thế bằng cách miễn phí 20 xu. Như là trong trường hợp vận chuyển sách của Amazon ở Pháp, hoặc có thể khiến cho khách hàng phải chen chúc nhau để mua hàng của bạn bằng cách chào bán một mặt hàng miễn phí. Số 0 không chỉ là một mức chiết khấu, sự khác biệt giữa 2 xu và 1 xu là nhỏ, nhưng mà sự khác biệt giữa 1 xu và 0 thì thật khổng lồ. Đó, đây là một cái mẹo nữa. Đây là một cái mẹo nữa mà người ta hay sử dụng để làm khách hàng hài lòng các bạn. Khi mà các bạn mua tự nhiên, giống như gần đây là mình mua cái gì mình quên rồi, hình như là mua sách á, họ tặng miễn phí bút chì các bạn ha. Đó, nhiều khi cuốn sách đó mình mua ở chỗ khác mình không có hài lòng mình thì mình bỏ ra số tiền như vậy, mình mua cuốn sách đó, mình mua chỗ khác cũng số tiền đó ha, nhưng mà tự nhiên mình mua chỗ này, mua quyển sách đó, tự nhiên người ta gửi thêm cho mình một cái cây bút miễn phí, tự nhiên mình thấy cái giá trị của quyển sách nó tăng lên rất là nhiều ha, mặc dù cái bút đó ra ngoài đường nhiều khi mua chỉ có 1-2 nghìn đồng thôi đó. Bạn là người hoạt động kinh doanh, bạn muốn thu hút đám đông, hãy bán một mặt hàng miễn phí. Bạn có muốn bán được nhiều sản phẩm hơn hay không? Hãy miễn phí một phần giá bán của sản phẩm. Tương tự, chúng ta có thể áp dụng hình thức miễn phí cho các chính sách xã hội. Bạn muốn mọi người đi xe điện, đừng chỉ hạ phí đăng ký và phí bảo dưỡng, hãy xóa bỏ chúng. Cũng như vậy, nếu mà sức khỏe là mối quan tâm của bạn, thì hãy tập trung vào việc chẩn đoán bệnh sớm để kịp thời ngăn chặn sự phát triển của những căn bệnh hiểm nghèo. Bạn có muốn mọi người đi khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện ra các căn bệnh hay không? Vậy đừng chỉ giảm chi phí, hãy khám miễn phí cho họ. Tôi không nghĩ là nhà hoạch định chính sách nào cũng nhận ra rằng hàng miễn phí là một con át chủ bài ở trong tay của họ, chưa nói đến việc họ biết phát huy nó như thế nào. Chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhất là trong thời điểm cắt giảm ngân sách như hiện nay. Nhưng mà thực tế hàng miễn phí có thể phát huy rất nhiều tác dụng và có một sức mạnh tuyệt vời. Đó, hết rồi các bạn, hết phần này rồi. Dạ, hôm nay đọc khá nhanh ha. Một phần 30 trang mà đọc một chút xong. Cái này có phụ lục. Ok, đọc phụ lục luôn rồi check comment nha. Phụ lục chương 3. Tôi sẽ giải thích logic của lý thuyết kinh tế chuẩn chuẩn khi mà áp dụng vào bối cảnh của chúng ta. Khi một người được lựa chọn một và chỉ một trong số hai viên kẹo sô cô la, cái mà anh ta cần xem xét không phải là giá trị tuyệt đối của mỗi viên sô cô la mà là giá trị tương đối của nó. Anh ta sẽ nhận được cái gì và sẽ phải từ bỏ cái gì? Đầu tiên, một khách hàng lý trí cần phải tính được lợi nhuận tương đối của hai viên kẹo sô cô la, giá trị của hương vị được mong đợi trừ đi chi phí và quyết định dựa trên việc viên kẹo sô cô la nào có lợi nhuận lớn hơn. Áp dụng công thức này vào trường hợp khi giá của kẹo Lindt là 15 xu và giá của kẹo Hershey Kisses là 1 xu như thế nào? Khách hàng lý trí sẽ ước tính mức độ hài lòng mà anh ta mong đợi có được từ kẹo Lindt và kẹo Kisses. Ví dụ, ta sẽ cho chúng lần lượt hai giá trị là 50 đơn vị hài lòng và 5 đơn vị hài lòng và trừ đi sự không hài lòng mà anh ta sẽ nhận được khi phải trả 15 xu và 1 xu. Giả sử lần lượt hai giá trị là 15 đơn vị không hài lòng và 1 đơn vị không hài lòng. Tổng mức độ hài lòng mà anh ta có được là 35 đơn vị hài lòng, 50 cho tới 15. Và đối với kẹo Lindt và 4 đơn vị hài lòng, 5 cho tới 1 đối với kẹo Kisses, kẹo Lindt hơn 34 điểm. Như vậy, nó là một lựa chọn dễ dàng. Còn trường hợp giá của hai sản phẩm đều được giảm xuống với mức độ như nhau, kẹo Lindt giá 15 14 xu và kẹo Kisses được miễn phí. Logic tương tự được áp dụng, hương vị của kẹo sô cô la không thay đổi, như vậy người tiêu dùng thông thái sẽ ước tính được mức độ hài lòng là 50 và 5 đơn vị hài lòng lần lượt cho hai loại kẹo. Có điểm thay đổi đó là sự không hài lòng. Trong trường hợp này, người tiêu dùng lý trí sẽ có mức độ không hài lòng thấp hơn đối với cả hai loại kẹo vì giá của chúng đều được giảm đi một xu, đồng nghĩa là giảm đi một đơn vị không hài lòng. Đây là điểm cốt lõi, bởi vì cả hai sản phẩm đều được giảm đi cùng một mức giá nên sự khác biệt tương quan của chúng sẽ không thay đổi. Tổng mức độ hài lòng mong đợi của kẹo Lindt bây giờ là 36 đơn vị. 50 trừ 14 với tổng mức độ hài lòng đối với kẹo Kisses bây giờ sẽ là 5 đơn vị, 5 trừ cho 0. Kẹo Lindt hơn 37 điểm. Như vậy, nó vẫn là sự lựa chọn dễ dàng. Kẹo Lindt một lần nữa giành chiến thắng. Các thí nghiệm có kết quả rất khác nhau nói lên rằng còn có một điều gì đó đang diễn ra và cái giá không đóng vai trò nhất duy nhất trong quyết định của chúng ta. Đó là về cái ví dụ về cái viên kẹo sô-cô-la hồi nãy á. Là nếu mà tính theo theo lý thuyết kinh tế, một cái con người logic thì chắc chắn sẽ chọn cái kẹo Lindt đúng không? Kẹo Lindt nếu mà cho nó là đơn vị hài lòng là 50 đi. Và cái kẹo Kisses đơn vị hài lòng là 5. Đó, khi mà giá của kẹo Lindt cho là 15 thì chúng ta sẽ có 35 đơn vị hài lòng. Đó, còn giá của kẹo Kisses là 1 thì chúng ta sẽ có đơn vị hài lòng cho kẹo Kisses là 5 trừ 1 là 4 đơn vị đúng không? Như vậy chúng ta luôn luôn lựa chọn kẹo Lindt. Nếu như mà chúng ta bán kẹo Lindt với giá 14 xu thì chúng ta sẽ đạt được đơn vị hài lòng là tới 15 xu đi, đạt được đơn vị hài lòng là tới 35. Trong khi kẹo Kisses chúng ta bán giá 1 xu thôi nhưng mà đơn vị hài lòng chỉ có 4 xu thôi. Như vậy một cách logic là chúng ta sẽ chọn cái mà chúng ta hài lòng nhất, đó là chọn kẹo Lindt. Nhưng mà bây giờ chỉ giảm cái kẹo Kisses xuống thành 0 đồng. Đơn vị hài lòng chúng ta chỉ có tăng một đơn vị thôi, là chúng ta chỉ có 5 thôi, vẫn thua nếu mà chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua kẹo Lindt. Nhưng mà ở đây đa số mọi người sẽ chọn cái kẹo Kisses miễn phí ha. Đây là một cái yếu tố tâm lý, thuần về tâm lý. Ở đây chúng ta lựa chọn, chúng ta không có lựa chọn để tối đa hóa cái lợi ích của chúng ta mà chúng ta lựa chọn theo cảm tính mà qua đó chúng ta đã bị đánh lừa và cái sự lợi ích của chúng ta nó bị giảm đi ha, giảm đi. Lợi ích chúng ta giảm đi, lợi ích của bên cầu giảm đi thì lợi ích của bên cung tăng lên, nó sẽ tạo ra một cái cán cân lệch. Tại vì những cái nhà kinh tế các bạn, những cái nhà kinh tế khi mà họ đưa ra chính sách đó, họ đâu có biết là từng cá nhân, từng công ty sẽ trao đổi ra sao đâu. Họ đưa chính sách là dành cho toàn bộ thị trường nên họ phải đặt ra những cái mô hình để họ có thể đưa cái chính sách đó ha. Và ở trong những cái lý thuyết kinh tế từ đó tới giờ thì đa số mọi người sẽ đặt ra cái mô hình là cả bên cung và bên cầu, người tiêu dùng và người người bán, họ sẽ làm mọi cách để tối đa hóa cái lợi ích của mình. Đó, giống như là đi trả giá các bạn, bên cung thì cũng trả giá để bán được cái giá cao nhất, bên cầu thì trả giá để mua được cái giá cao nhất, và khi hai cái gặp nhau thì họ một giao dịch sẽ diễn ra ha. Nhưng mà ở đây dựa vào những cái yếu tố tâm lý mà tác giả vừa đưa ra thì những cái mà chúng ta mặc định ở trong kinh tế học đó giờ nó bị sai ha, tại vì bên cầu bị ảnh hưởng bởi tâm lý quá nhiều mà họ đưa ra những cái lựa chọn nó không có thực sự là tạo ra cái lợi ích lớn nhất cho họ ha, mà ở đây họ bị cảm tính làm cho làm cho chúng ta bị lệch khỏi cái cán cân đó, chúng ta không có tối đa hóa được cái lợi ích. Ai chào, à cậu hai Phước Trần là chú cậu Phước Trần là cậu hai của mình ha. Chào cậu hai, cảm ơn cậu, cảm ơn bà ngoại đã, bà ngoại mình cũng đang coi livestream các bạn. Ai chào Huyền, chào Thiên Văn. kiểu mình livestream cho mọi người á, thì mình không có ngại, như là coi như là bạn mà tự nhiên có người nhà coi thấy hơi ngại ha. Mắc cỡ các bạn, này là tâm lý mắc cỡ. Thôi tiếp tục nha. Chương 4, cái giá của các quy chuẩn xã hội. Tại sao chúng ta vui mừng khi làm một việc nào đó nhưng lại không vui khi được trả tiền để làm việc đó? Hôm nay đọc thêm một chương nữa luôn nha, còn sớm quá, mới có 8:10 thôi, tranh thủ đọc thêm luôn. Cái giá của các quy chuẩn xã hội. Hãy hình dung một anh chàng đang có mặt ở nhà mẹ vợ để dự bữa tối trong buổi lễ tạ ơn, và trên bàn là bữa tiệc thịnh soạn bà chuẩn bị để đón tiếp anh. Món gà tây quay có màu nâu vàng óng. Nguyên liệu nhồi cho món gà tây là những thứ do bà tự làm và đúng kiểu anh thích. Bọn trẻ thì vui sướng. Món khoai lang được trang trí vương miệng bằng những chiếc kẹo dẻo. Vợ anh thì được tán dương. Món bánh ngô cô ấy thích làm được chọn cho thực đơn tráng miệng. Những hoạt động vui vẻ được tiếp diễn cho tới chiều muộn. Chàng trai trìu mến nhìn về phía mẹ vợ, rồi từ từ đứng lên và rút ví ra. Anh chân thành nói: "Mẹ, vì tất cả tình yêu dành cho bữa tiệc này, con nợ mẹ bao nhiêu nhỉ?" Khi mà sự im lặng bao trùm trong không khí của buổi tiệc, anh giơ sấp tiền lên và nói: "Mẹ nghĩ $300 đủ không? Không, có lẽ con nên gửi mẹ $400. Một ly rượu đổ, bà mẹ đứng dậy, mặt đỏ bưng bưng. Cô chị dâu ném cho anh cái nhìn giận dữ và đứa cháu thì bật khóc. Buổi lễ tạ ơn năm sau có vẻ sẽ là một bữa tối lạnh lẽo trước màn hình TV. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Tại sao một lời đề nghị trả tiền trực tiếp lại làm cho bữa tiệc mất vui như thế? Như là Margaret Clark, Juson Smith và Alan Fritz đã đưa ra giả thuyết rằng chúng ta sống đồng thời trong hai thế giới khác nhau, một với các quy chuẩn xã hội chiếm ưu thế và một với quy chuẩn thị trường tạo ra các quy tắc. Các quy chuẩn xã hội bao gồm những yêu cầu thân thiện giữa con người với con người, như là anh chị có thể làm ơn giúp tôi chuyển chiếc ghế bành này ra chỗ khác hay không, anh chị làm ơn giúp tôi thay lớp với, vân vân. Các quy chuẩn xã hội được bọc kín ở trong bản chất xã hội và nhu cầu cộng đồng của con người. Các quy chuẩn này thường ấm áp nhưng rất mờ nhạt. Nó không đòi hỏi sự đáp trả tức thời. Bạn có thể giúp người hàng xóm di chuyển cái ghế banh, nhưng không có nghĩa là anh ta cũng phải sang nhà bạn và làm điều tương tự. Thứ hai, thế giới được quy định bởi các quy chuẩn thị trường rất khác biệt. Sự trao đổi là rất sắc bén. Lương, giá cả, tiền thuê nhà, tiền lãi và chi phí lợi ích. Những mối quan hệ thị trường đó không có nghĩa là xấu xa hay keo kiệt. Thực tế là các mối quan hệ này cũng bao hàm tính sáng tạo và chủ nghĩa cá nhân, nhưng mà chúng ám chỉ tới các lợi ích so sánh và sự thanh toán tức thời. Khi mà chúng ta đặt ra các quy chuẩn xã hội và quy chuẩn thị trường trên hai con đường riêng biệt, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Hãy lấy tình dục làm ví dụ. Chúng ta có thể không phải trả tiền cho nó, nhưng cũng có một thứ tình dục thị trường, thứ tình dục dựa trên nhu cầu và phải mất tiền mới có được. Điều này nghe có vẻ hơi thẳng thắn, nhưng có những người chồng hoặc vợ trở về nhà và đòi $50 cho mỗi lần như thế. Cũng không có những kẻ hoạt động mại dâm hy vọng có được một tình yêu vĩnh cửu.

trong khi những cái việc đi làm cho người ta miễn phí, không công, không được gì hết thì lại siêng ha. Đây cũng là một cái yếu tố về quy chuẩn xã hội. Mình nghĩ như vậy ha, đây là cũng là một cái yếu tố về cái tâm lý, giống như tâm lý trong này về cái quy chuẩn xã hội ha. Nhiều ví dụ cho thấy một người thường làm việc vì một lý do nào đó hơn là vì tiền bạc. Ví dụ, vài năm trước AARP đã hỏi một số luật sư liệu họ có giảm giá các dịch vụ cho những người nghỉ hưu gặp khó khăn xuống mức khoảng $30 một giờ hay không. Câu trả lời của các luật sư là không. Sau đó, người quản lý chương trình đến từ AARP có một sáng kiến tuyệt vời. Ông hỏi các luật sư liệu họ có cung cấp dịch vụ miễn phí cho những người nghỉ hưu gặp khó khăn hay không. Các luật sư đều trả lời là có. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Làm cách nào mà $0 có thể hấp dẫn hơn $30? Khi mà tiền được đề cập, các luật sư dùng quy chuẩn thị trường và thấy rằng đề nghị đó thật là ngớ ngẩn so với mức lương thị trường của họ. Khi tiền bạc không được nhắc tới, họ dùng các quy chuẩn xã hội và sẵn sàng tình nguyện dành thời gian của mình. Tại sao họ không nhận $30 và tự cho rằng mình là những tình nguyện viên nhận $30? Vì một khi các quy chuẩn thị trường đã xâm nhập vào sự cân nhắc của chúng ta, các quy chuẩn xã hội sẽ tự động không còn chỗ đứng. Giáo sư kinh tế học Nathan Snipman tại Columbia cũng học được điều tương tự khi ông theo học võ thuật tại Nhật Bản. Thầy dạy võ của ông không lấy học phí. Các võ sinh cảm thấy như vậy là không công bằng nên nó đề nghị được trả công vì thời gian thầy bỏ ra cho họ. Hạ cây gậy Shinai xuống, người thầy tư tốn trả lời rằng nếu mà ông lấy tiền thì họ sẽ không đủ khả năng để trả cho ông. Bạn thấy tự tin không? Trong một thí nghiệm trước, những người được trả 50 xu đã tự điều chỉnh mình theo các quy chuẩn thị trường, quyết định rằng 50 xu không phải là nhiều và đã làm việc không thật tâm. Nói cách khác, khi mà các quy chuẩn thị trường tham gia, các quy chuẩn xã hội lập tức bị đẩy ra ngoài. Nhưng mà điều gì xảy ra nếu mà chúng ta thay tiền bằng quà? Chắc chắn bà mẹ, vợ của chàng trai sẽ vui vẻ nhận một chai rượu tốt cho bữa tối hoặc một món quà, ví dụ như là một chậu cây cảnh cho bữa tiệc về nhà mới của một người bạn. Quà tặng có là phương pháp trao đổi giúp giữ cho chúng ta trong các quy chuẩn xã hội hay không? Liệu những người tham gia nhận được món quà đó sẽ thoát khỏi các quy chuẩn xã hội và bước vào các quy chuẩn thị trường? Hoặc là việc tặng quà giống như là phần thưởng có thể duy trì những người tham gia trong xã hội hay không? Để biết quà tặng nằm ở đâu trong ranh giới giữa quy chuẩn xã hội và quy chuẩn thị trường, tôi và James quyết định thực hiện một thí nghiệm mới. Lần này, chúng tôi không trả tiền cho việc kéo các vòng tròn từ đầu này sang đầu kia màn hình máy tính. Thay vì thế, chúng tôi đề nghị tặng quà cho họ. Phần thưởng 50 xu được thay thế bằng một thanh Snickers trị giá khoảng 50 xu và phần thưởng $5 được thay thế bằng một chocola Godiva cũng trị giá khoảng $5. Kết quả, cả ba nhóm đều làm việc chăm chỉ, bất chấp họ nhận được một thanh Snickers nhỏ. Những người thuộc nhóm này kéo được bình quân 162 vòng, hay hộp sô-cô-la Godiva, bình quân là 169 vòng, hoặc không có gì cả, bình quân 168 vòng. Điều này cho thấy không ai cảm thấy bị xúc phạm vì món quà nhỏ, vì ngay cả những món quà nhỏ cũng giữ cho chúng ta tránh khỏi các quy chuẩn thị trường. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mà chúng ta kết hợp quy chuẩn thị trường với quy chuẩn xã hội? Là ở đây có về thay vì chúng ta dùng tiền mặt để chúng ta đưa họ thì tự nhiên nó thành một cái nghịch lý với quy chuẩn xã hội ha. Là khi mà quy chuẩn chúng ta dùng tiền để chúng ta trao đổi gì đó thì đó là quy chuẩn của thị trường. Còn chúng ta ở trong mối quan hệ xã hội chúng ta có quy chuẩn xã hội ha. Thì ví dụ cái việc này là ví dụ như là tiền phúng điếu các bạn. Cái vấn đề này mình cũng hay suy nghĩ là có những nơi không nhận tiền phúng điếu đó, và có những nơi nhận tiền phúng điếu, thì có những nơi họ chấp nhận cái quy chuẩn thị trường ha, họ nhưng mà có những nơi là tự nhiên tới phúng điếu không được nhận tiền mặt, thế là tự nhiên phải đi nghĩ coi là mua cái gì, xong rồi mua hoa mua quả hay là mua cái gì cho nó đúng cái mà thứ cái nhà cái nơi mà có đám tang nó cần, đám ma nó cần ha, rất là khó quyết định các bạn. Mà đám ma thì cần cái gì ai biết được, đúng không? Thiệt sự luôn, tới chỉ có mua hoa thôi chứ biết mua gì nữa. Thì tại sao không nhận phúng điếu? Đó là do ở đây người ta ngại cái việc mà gọi là kiểu như là nhận tiền thì nó không có liêm chính hay là sao, mình cũng không biết dùng cái từ ngữ như thế nào, nhưng mà kiểu nhận tiền thì nó không có còn trang nghiêm nữa đó, nên phải nhận quà đó. Cũng giống như ví dụ đầu tiên của tác giả về việc giống như là các bạn đi ăn ở nhà mẹ của chúng ta đi, tự nhiên bình thường chúng ta ăn ăn thì chúng ta đi về thôi, tự nhiên là chúng ta yêu cầu là được trả tiền ha, cuối bữa tiệc chúng ta yêu cầu là bữa ăn là bao nhiêu tiền là thấy có vấn đề đó, là thấy tự nhiên là có căng thẳng chảy mồ hôi đó đó. Nhưng mà nếu mà thay vì vậy, giống như là chúng ta đồng ý trả bữa ăn nó 400 ngàn đi, thay vì vậy dùng 400 ngàn nó mua một cái chai rượu, không chai rượu thì rượu vang thì khoảng 400 ngàn ha, loại tốt thì mang tới thì thì lại ok nha, thì lại rất là ok. Như vậy ở trong cái quy chuẩn xã hội thì cái việc cái quà tặng á thì nó không ảnh hưởng nhiều, người ta đã có những cái nghiên cứu về cái này ha. Thay vì phải trả công bằng tiền mặt cho những cái công việc đó thì họ làm cái năng lực, cái năng suất mà họ làm á, nó sẽ tùy vào cái số tiền mà các bạn trả cho họ, trả nhiều thì họ làm nhiều, trả ít thì họ làm ít. Nhưng mà thay vì trả tiền, các bạn yêu cầu là tặng quà đó, một quà nhỏ nhỏ thôi, mà họ sẽ làm ở đây là họ làm bằng một cái tiêu chuẩn xã hội ấy, là họ làm vì thấy cái lợi ích chung nên họ mới làm vì đam mê chứ tiền bạc gì ở đây, thì cái việc tặng quà đó nó sẽ không có ảnh hưởng gì tới cái năng suất của họ ha, tới cái năng suất của họ. Nhưng mà điều gì xảy ra nếu mà chúng ta kết hợp quy chuẩn thị trường với quy chuẩn xã hội? Nói cách khác, nếu mà chúng ta đưa cho những người tham gia một thang Snickers 50 xu hoặc một hộp sô cô la Godiva 5 đô la thì họ sẽ làm gì? Liệu một thanh Snickers 50 xu có làm cho những người tham gia cố gắng làm việc như một thanh Snickers sẽ khiến cho họ làm việc hay không? Hoặc liệu nó có làm cho họ làm việc thiếu nhiệt tình hơn như là số tiền 50 xu đã khiến họ như vậy hay không? Liệu nó có nằm giữa hai mức hay không? Thí nghiệm tiếp theo sẽ đưa ra câu trả lời. Kết quả những người tham gia không hề có động lực làm việc khi họ nhận ra thanh Snickers 50 xu. Sorry các bạn. Kết quả những người tham gia không hề có động lực làm việc khi họ nhận thanh Snickers 50 xu. Và nỗ lực của họ bỏ ra giống như là khi họ nhận được số tiền 50 xu. Họ phản ứng với món quà được định giá giống như là cách họ đã phản ứng với số tiền. Lúc này, món quà không còn gợi ra quy chuẩn xã hội mà đã chuyển sang lãnh địa của quy chuẩn thị trường. Cái này người ta nói là gì? Cái quà thì không bằng cái cách tặng quà các bạn. Cái câu đó mình không nhớ chính xác cái từ của nó là cái gì, nhưng mà mặc dù cái quà đó là miễn phí ha hay là sao đó, nhưng mà cái cách tặng quà nó rất là quan trọng để người ta không có cảm thấy đây là mình đang nhận một cái số tiền đó. Nếu mà chúng ta quy đổi quà đó ra thành một số tiền đó, mà khiến cho người ta cảm thấy là tôi tặng anh cái quà này nó đáng giá bao nhiêu đây tiền nha, đó, nó đáng giá gì đó, thì người ta sẽ ngại. Nếu mà đó là người ta sẽ coi như giống như là sử dụng cái quy chuẩn thị trường rồi, nhưng mà cái cách tặng chúng ta làm sao mà thấy là giống như cái này là một cái món quà, là một cái quy chuẩn xã hội á, thì họ sẽ thoải mái hơn rất nhiều ha. Chúng tôi áp dụng cách đó một lần nữa bằng cách hỏi những người qua đường xem họ có sẵn lòng giúp chúng tôi đỡ một chiếc sofa từ chiếc xe tải xuống hay không. Chúng tôi cũng có được kết quả tương tự. Mọi người sẵn sàng làm việc không công và cũng sẵn sàng làm việc nếu được trả tiền công xứng đáng. Nhưng nếu chỉ đề nghị họ một số tiền nhỏ thì họ sẽ bước đi. Quà tặng cũng có hiệu quả trong trường hợp này. Chỉ một món quà nhỏ cũng đủ để khiến cho họ vui vẻ, giúp. Nhưng mà khi chúng tôi đề cập món quà đó tốn bao nhiêu tiền thì họ quay lưng từ chối ngay lập tức. Những kết quả này cho thấy, này cũng là lý do vì sao người ta gỡ cái giá đằng sau của cái món quà đi ha. Của cho không bằng cách cho. Ok Ngã Đoàn ơi. Câu của cho. Ok Tân ơi. Rồi sẵn check comment cái rồi tiếp tục luôn nha. Chào anh Thành Đức. Hai chào Hưng nha. Rồi tiếp tục. Những kết quả này cho thấy để làm nổi bật quy chuẩn thị trường thì cần đề cập đến tiền, ngay cả khi tiền không được trao là đủ. Nhưng tất nhiên, Các quy chuẩn thị trường không chỉ là về sự nỗ lực, chúng liên quan tới một phạm vi rộng các loại hành vi, bao gồm cả tính tự lực, sự giúp đỡ và chủ nghĩa cá nhân. Có phải chỉ cần làm người ta nghĩ đến tiền sẽ khiến cho họ hành động khác đi? Giả thuyết này được khám phá trong hàng loạt các thí nghiệm thú vị do giáo sư Katrin Vogt, Đại học Minnesota, Nicole Mead, sinh viên tốt nghiệp Đại học bang Florida và Miranda Goodall, sinh viên tốt nghiệp Đại học British Columbia cùng tiến hành. Họ yêu cầu những người tham gia thí nghiệm hoàn thành một bài tập câu xáo trộn, tức là sắp xếp một nhóm từ để tạo thành câu. Bài tập cho nhóm thứ nhất được dựa trên những câu có tính chất chung chung, ví dụ bên ngoài trời lạnh. Với nhóm còn lại, bài tập được dựa trên những câu hoặc cụm từ liên quan đến tiền, ví dụ mức lương cao. Liệu việc nghĩ về tiền theo cách này có đủ để thay đổi hành vi của những người tham gia hay không? Khi mà hoàn thành bài tập, những người tham gia tiếp tục làm một bài toán khó, trong đó họ phải sắp xếp 12 chiếc đĩa thành một hình vuông. Họ có thể gặp người đưa ra thí nghiệm này nếu cần giúp đỡ. Bạn nghĩ ai sẽ yêu cầu giúp đỡ sớm hơn? Những người làm việc với cái câu về lương, với gợi ý ngắn về tiền, hay là những người làm việc với những câu chung chung về thời tiết hoặc là chủ đề khác kiểu như vậy? Kết quả là những sinh viên với bài tập về lương cố gắng giải bài toán trong hơn 5 phút trước khi yêu cầu được giúp đỡ, trong khi những người làm bài tập về những câu chung chung yêu cầu giúp đỡ sau 3 phút. Vậy là nghĩ về tiền khiến cho những người thuộc nhóm làm bài tập lương tự lực hơn và ít mong muốn yêu cầu giúp đỡ hơn. Nhưng mà thí nghiệm cũng cho thấy họ không sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong thực tế, sau khi mà nghĩ về tiền, những người này ít thiện tình giúp người thực nghiệm nhập dữ liệu hơn, ít có khả năng giúp đỡ một thành viên khác đang gặp rắc rối, đặc biệt là ít có khả năng giúp một người là một người thực nghiệm cải trang vô tình làm đổ hộp bút chì. Nói chung, những người thuộc nhóm bài tập về lương cho thấy nhiều đặc điểm thị trường, ích kỷ và tự lực hơn. Họ muốn dành cho thời gian một mình nhiều hơn. Họ có xu hướng chọn các bài tập đòi hỏi nguồn lực cá nhân hơn là đồng đội, và khi đang phải quyết định lựa chọn chỗ ngồi, họ sẽ chọn chỗ ngồi cách xa khỏi người được yêu cầu phải làm việc cùng. Điều này dẫn tôi đến với ý nghĩ, khi bạn đang ở trong một nhà hàng để hẹn hò, đừng đề cập tới giá của các món ăn. Đối với bạn, đây là một cơ hội để tạo ấn tượng cho buổi hẹn hò bằng thứ hạng của nhà hàng. Nhưng nếu tôi nhắc lại điều đó nhiều lần, rất có thể bạn sẽ chuyển mối quan hệ của mình từ quy chuẩn xã hội sang quy chuẩn thị trường. Đúng, có thể người bạn hẹn hò không nhận ra bữa ăn đó tốn của bạn bao nhiêu tiền. Mẹ vợ của bạn có thể cho rằng chai rượu bạn vừa biếu chỉ là loại 10 đô la, trong khi thực tế có giá 60 đô la. Đó là cái giá bạn phải trả để giữ cho mối quan hệ của mình trong phạm vi xã hội và tránh khỏi các quy chuẩn thị trường. Đó, cái này mà bạn nào kiểu không có tinh tế thì nên để ý cái việc này ha, đề cập về tiền nè. Mình đang nghĩ tới một cái ví dụ nào đó. Mà mình chưa nghĩ ra ha. Này, cái câu của chúng ta hay có cái câu là chơi với bạn mà cứ tính toán á. Đó, là giống như là các bạn đãi người bạn đó một cái bữa ăn. Thì các bạn đã gọi là đãi rồi thì họ ăn gì đừng nói tới chuyện là bao nhiêu tiền, trừ khi đó là bạn thân kiểu thân thiết lắm rồi thì nó không thành vấn đề nữa ha. Nhưng mà giống như người bạn nó cũng mới á thì nói đãi thì cũng ăn gì ăn nhiều cũng được, tới cuối tôi trả tiền ha. Mặc dù biết là sao thằng này nó ăn nhiều quá, tốn tiền của mình quá, nhưng mà không nên nói ha. Tại vì nếu mà chúng ta không nói thì đó vẫn còn là một quy chuẩn xã hội. Đó, cái mối quan hệ giữa bạn và cái bạn đó thì nó không liên quan tới tiền, nó chỉ là tình cảm. Tôi thích anh, tôi quý anh, tôi mới đãi anh cái bữa này miễn phí, không tính toán gì hết, anh muốn làm gì làm nhiều cũng được. Nhưng mà nếu mà các bạn có cái suy nghĩ là cái bữa ăn này tốn bao nhiêu tiền á, giống như là cái này tới mấy triệu đồng đó, các bạn, đối với các bạn thì thường là nghĩ là nếu mà nói là cái bữa ăn này nó tốn mình rất nhiều tiền á, mình phải quý anh ta, cái sự quý giá của mình đối với anh ta là nó đáng giá như vậy nè, tôi sẵn sàng bao anh cái bữa ăn gọi là mấy triệu đồng như vậy nè, đó, anh có quý tôi không đó. Thì chúng ta nghĩ là à, nếu mà đề cập tới cái giá tiền đó mà sẽ khiến cho người thấy nhận thấy được cái giá trị mà họ bỏ ra về cái sự quý mến của họ, nhưng mà thật ra nó sẽ ngược lại ha. Nó sẽ tạo ở đây, nó tạo một cái từ cái tâm lý là từ đây là một cái quy chuẩn về xã hội, thì nó thành một cái quy chuẩn về thị trường rồi đó. Người ta sẽ cảm thấy giống như là họ đang bán cái, họ đang mua cái tình cảm của mình với cái giá gọi là 2 triệu 3 triệu gì đó đó, mua tình cảm mình với cái giá của cái bữa ăn đó ha, thì tự nhiên cái không khí nó sẽ khác đi liền, và cái outcome, cái kết quả, cái cảm xúc mà nó thành ra được nó sẽ khác đi liền ha. Vì thế chúng ta sống trong hai thế giới, một được đặc trưng bởi các trao đổi xã hội và một được đặc trưng bởi các trao đổi thị trường. Chúng ta áp dụng các quy chuẩn khác nhau cho hai kiểu quan hệ này. Nếu mà chúng ta đưa các quy chuẩn thị trường vào các trao đổi xã hội thì chúng sẽ phá vỡ các chuẩn xã hội và làm tổn thương các mối quan hệ. Khi đã mắc lỗi thì việc hồi phục mối quan hệ xã hội là rất khó. Một khi mối quan hệ đó mà ta đã xác định là mối quan hệ thị trường rồi á, thì quay lại mối quan hệ xã hội rất là khó ha. Bạn bè mà đã tính toán với nhau rồi á thì coi như mà để quay lại lúc đầu rất khó ha, giống như đứa bạn nào mà đã mượn tiền mình rồi á, kiểu là tự nhiên các bạn thấy dính vô tiền bạc là thấy khó nói chuyện liền ha. Tự nhiên nhiều khi là chúng ta giúp nó, chúng ta cho nó mượn tiền, tự nhiên mất bạn luôn ha, mất luôn cái mối quan hệ đó ha. Chúng ta cứ nghĩ là à, mối quan hệ đó nó sẽ được tăng cao giá trị, tại vì sao, chúng ta sẵn lòng giúp đỡ người đó khi mà người đó khó khăn, mà tự nhiên xong rồi mất luôn bạn ha. Tại vì cái mối quan hệ đó đổi từ một cái mối quan hệ xã hội, nó không phải vì lợi ích của ai cả, nó là mối quan hệ quý mến nhau thôi, tự nhiên thành một cái mối quan hệ thị trường đó. Chúng ta định giá cho mối quan hệ này, cuối cùng nó là mất luôn mối quan hệ đó luôn ha. Một khi bạn đã đề nghị trả tiền cho bữa tối vui vẻ trong buổi lễ tạ ơn thì mẹ vợ của bạn sẽ ghi nhớ việc đó trong rất nhiều năm tiếp theo. Bạn thân của tôi, giáo sư Uri Grenzi, Đại học California tại San Diego, và giáo sư Andon Rusticini, Đại học Minnesota, cung cấp một bài kiểm tra rất thông minh về các tác động lâu dài của một trường hợp chuyển từ quy chuẩn xã hội sang quy chuẩn thị trường. Vài năm trước, họ tiến hành nghiên cứu một nhà trẻ tại Israel để xác định xem việc áp dụng một mức phạt đối với các bậc cha mẹ để đón con muộn có phải là một biện pháp hiệu quả hay không. Uri và Andon kết luận rằng khoản tiền phạt đó không phát huy tác dụng tốt mà còn có tác động tiêu cực. Vì sao? Trước khi mức phạt được đưa ra, giáo viên và phụ huynh có một hợp đồng xã hội với các quy chuẩn xã hội về việc tới muộn. Do đó, nếu đến đón muộn, phụ huynh sẽ cảm thấy rất day dứt về việc đó. Họ buộc phải khẩn trương hơn trong việc tới đón con. Tại Israel, cảm giác tội lỗi là một cách hiệu quả để có được sự tuân thủ. Nhưng một khi mức phạt được áp dụng, nhà trẻ đó đã vô tình thay thế các quy chuẩn xã hội bằng các quy chuẩn thị trường. Giờ đây, vì các phụ huynh đã trả tiền cho sự chậm trễ của mình, họ có thể tự quyết định có tới muộn hay không, và họ thường lựa chọn đến muộn. Đây là điều mà nhà trẻ không hề mong muốn. Nhưng mà câu chuyện thực sự chỉ mới bắt đầu. Điều thú vị nhất xảy ra một vài tuần sau đó, khi mà nhà trẻ xóa bỏ mức phạt. Liệu các bậc phụ huynh có quay lại với quy chuẩn xã hội hay không? Liệu cảm giác tội lỗi của họ có quay trở lại hay không? Không hề. Họ tiếp tục đến đón con muộn, và thực tế, số lần đón muộn của phụ huynh còn tăng lên. Sau cùng, cả quy chuẩn xã hội và mức phạt đều bị xóa bỏ. Thí nghiệm này cho thấy một thực tế. Khi mà quy chuẩn xã hội va chạm với quy chuẩn thị trường, nó sẽ ra đi trong một thời gian dài. Nói cách khác, các mối quan hệ xã hội không dễ để có thể thiết lập lại. Này là một cái chúng ta cũng phải nhớ rõ ha, để chúng ta biết cái gì là quan trọng đó, giữa quan hệ xã hội, giữa quy chuẩn xã hội và quy chuẩn thị trường. Thì cái quy chuẩn thị trường nó dễ thiết lập hơn, và một khi chúng ta đã bỏ cái quy chuẩn xã hội để chúng ta thiết lập cái quy chuẩn thị trường rồi thì rất khó để chuyển nó lại thành cái quy chuẩn xã hội ha. Chúng ta dễ mất bạn hơn là chúng ta có lại được bạn. Nếu mà chúng ta gọi là coi cái mối quan hệ đó là mối quan hệ về tiền bạc ha, là coi như là mất rất là nhanh. Thực tế, chúng ta sống trong cả quy chuẩn xã hội và quy chuẩn thị trường. Đôi khi, tất cả chúng ta đều cần ai đó giúp di chuyển một vật gì đó, hoặc là trông con cho chúng ta trong vài giờ đồng hồ,

Trong việc đối xử với các nhân viên của mình, các công ty phải hiểu cam kết dài hạn có ý nghĩa như thế nào. Nếu mà các nhân viên hứa hẹn sẽ làm việc chăm chỉ hơn để đảm bảo tiến độ, thậm chí là hủy bỏ việc gia đình cho mục tiêu đó. Nếu họ được yêu cầu bước lên máy bay ngay sau khi nhận thông báo để tham dự một buổi họp, thì đáp lại, họ cũng phải nhận được sự giúp đỡ khi ốm đau hoặc là cơ hội giữ được công việc của mình khi mà thị trường đe dọa lấy mất công việc của họ. Mặc dù một số công ty đã thành công trong việc tạo ra các quy chuẩn xã hội đối với các nhân viên của mình, nhưng mà nỗi ám ảnh về lợi nhuận ngắn hạn và việc cắt giảm chi phí đe dọa phá hoại tất cả những điều này. Tôi lo lắng những cắt giảm lợi ích của nhân viên gần đây như là chăm sóc trẻ em, lương hưu, thời gian làm việc linh hoạt, phòng tập thể dục, quán ăn tự phục vụ, các buổi dã ngoại gia đình v.v. có thể phá hủy trao đổi xã hội và ảnh hưởng tới năng suất lao động của họ. Đặc biệt, các cắt giảm và thay đổi về phúc lợi y tế có thể chuyển đổi phần lớn mối quan hệ xã hội giữa nhân viên, lãnh đạo công ty thành một mối quan hệ thị trường. Vì vậy, các công ty cần vun đắp các quy chuẩn xã hội và mối quan hệ này, quan tâm tới phúc lợi y tế, đặc biệt là bảo hiểm y tế toàn diện là cách tốt nhất để một công ty thể hiện xu hướng trao đổi xã hội của mình. Nhưng mà điều mà các công ty hiện nay đang làm là gì? Họ đang đòi hỏi mức khấu trừ trong các kế hoạch bảo hiểm, đồng thời tiến hành giảm quy mô phúc lợi. Nói đơn giản, họ đang phá hủy hợp đồng xã hội giữa công ty và nhân viên của mình, thay vào đó là các quy chuẩn thị trường. Không có gì ngạc nhiên khi lòng trung thành của nhân viên đối với một công ty của mình trở thành một phép nghịch hợp. Các công ty cũng nên suy nghĩ nghiêm túc về việc mọi người phản ứng như thế nào trước các quy chuẩn xã hội và thị trường. Họ nên tặng cho nhân viên một món quà trị giá 1.000 đô la hay là trả cho người đó 1.000 đô la tiền mặt. Cách nào thì tốt hơn? Câu trả lời nhận được đa số từ nhân viên là họ thích tiền hơn quà. Nhưng mà món quà có giá trị riêng của nó có thể tạo ra một sự nhảy vọt trong mối quan hệ xã hội giữa người chủ và nhân viên, đem lại những lợi ích lâu dài cho tất cả mọi người. Theo bạn, ai có khả năng sẽ làm việc chăm chỉ hơn, thể hiện sự trung thành nhiều hơn và thật sự yêu quý công việc của mình hơn? Người nhận 1.000 đô la tiền mặt hay là người nhận món quà? Hãy nhìn vào Google, một công ty luôn mang đến rất nhiều loại phúc lợi cho nhân viên, bao gồm cả những bữa trưa miễn phí. Bạn có thể thấy việc tạo dựng mối quan hệ xã hội giữa công ty với nhân viên có ý nghĩa to lớn như thế nào. Đôi khi các quy chuẩn xã hội còn mạnh hơn là quy chuẩn thị trường, đặc biệt với các công ty mới thành lập. Việc khích lệ nhân viên của mình làm việc bằng niềm hứng khởi cùng nhau xây dựng công ty lớn mạnh có sức ảnh hưởng còn lớn hơn việc tăng lương, thăng chức. Nếu mà các công ty bắt đầu suy nghĩ dựa trên quan điểm của các quy chuẩn xã hội, họ sẽ nhận ra rằng các quy chuẩn này tạo dựng lòng trung thành và quan trọng hơn là động lực cho một người tự vươn mình tới cấp độ mà các công ty ngày nay đang rất cần. Linh hoạt, quan tâm, sẵn lòng, lăn xả. Đó là những gì mà một mối quan hệ xã hội mang lại. Đây là một cái nghệ thuật ha. Đây là một cái nghệ thuật. Có nghĩa là các bạn, nếu mà là doanh nghiệp, là người chủ, các bạn trả lương cho nhân viên. Thì mặc dù nó là một cái quan hệ về thị trường ha. Các bạn trả công cho người ta làm cái công việc của họ. Nhưng mà nếu như mà các bạn thấy làm cho người nhân viên đó cảm giác như là cái sức lao động của họ đáng giá với cái số tiền họ được trả, có nghĩa là cái người lao động đó mà xác định đây là một cái mối quan hệ về thị trường á, thì các bạn trả nhiều họ sẽ làm nhiều ha, thậm chí là làm ít hơn so với người khác luôn. Họ sẽ cảm thấy là cái mức độ công việc họ làm nó sẽ liên quan tới cái số tiền mà họ nhận được, nên họ sẽ làm cảm thấy là cái này tương ứng với số tiền mình bỏ ra thôi, công sức mình bỏ ra sẽ tương ứng với số tiền mình bỏ ra thôi. Đó, nhưng mà nếu như họ cũng trả lương cho nhân viên đó, nhưng mà họ có một cái cách trả lương, đó, có nhiều rất nhiều cách ha. Ngay hạn như chia cái số tiền lương đó thành một phần là tiền lương, một phần là những cái lợi ích, giống như là có thể cho người đó miễn phí ăn trưa nè, bao ăn trưa nè, hoặc là mua bảo hiểm xã hội và bảo hiểm loại mua bảo hiểm sức khỏe cho họ nè, cho họ cảm thấy an toàn nè. Có những công ty tốt thì lợi ích sẽ là gọi là mua bảo hiểm cho cả gia đình, hoặc là giống như là nếu mà người đó chết thì họ sẽ lo cho cả gia đình của người đó, giống như Google các bạn. Nếu mà một nhân viên chết thì cả gia đình của họ sẽ được

cuộc sống với ít các quy chuẩn thị trường hơn và nhiều quy chuẩn xã hội hơn sẽ thỏa mãn hơn, sáng tạo hơn và tràn đầy niềm vui hơn. Câu trả lời không phải là tái tạo xã hội để trở thành Burning Man, mà điều quan trọng là luôn nhớ rằng các quy chuẩn xã hội có thể đóng một vai trò xã hội lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta đánh giá. Nếu suy ngẫm về việc trong một vài thập kỷ qua, các quy chuẩn thị trường đã dần chiếm lĩnh cuộc sống của chúng ta như thế nào, chúng ta có thể nhận ra rằng một cuộc hành hương về với một vài chuẩn mực xã hội cũ, xét cho cùng, cũng không phải là quá thực tế. Cũng không phải là quá tệ, cũng không phải quá tệ ha. Có nghĩa là thay vì chúng ta cứ nghĩ mọi thứ bằng tiền thì bây giờ quay về những cái quy chuẩn xã hội xưa thì cũng nhiều khi không có quá tệ đâu. Thực tế nó còn có thể mang lại một chút gì đó của nền văn minh xưa cũ cho cuộc sống vốn đã gấp gáp xô bồ của chúng ta. Hết rồi các bạn, hai chương rồi. Chà, đọc hai chương mà cũng mới 9 giờ hả? Vừa đúng 9 giờ luôn. Ok, hết chương này rồi. Mọi người có muốn thảo luận gì thì các bạn thảo luận bên dưới. Chúng ta cùng nhau đọc lên và thảo luận ha. Thì ở đây có nói về cái lễ hội Burning Man đó các bạn. Lễ hội mà 40.000 người tham dự. Ở Việt Nam thì mình không biết có lễ hội nào 40.000 người tham dự không. Mình cũng chưa bao giờ gọi là đi tới một cái tham dự một cái gì mà có nhiều người như vậy ha. Không biết là nhiều khi chắc những cái sân vận động á, nhiều cái sự kiện đá banh chung kết thì may ra có. Chứ còn những cái lễ hội về nghệ thuật thì không có ha. Nhưng mà ở nước ngoài các bạn, ở nước ngoài có một cái văn hóa về nghệ thuật rất là hay. Họ rất là yêu nghệ thuật và yêu cái sự khác biệt của những người làm nghệ thuật các bạn ha. Đây là một cái giá trị mà mình thấy rất là hay ở bên phương Tây. Ở phương Tây các bạn có nhiều cái lễ hội mà họ làm ở trong thành phố. Họ tạo ra nguyên một cái giống như là một cái festival, một cái lễ hội, một cái từ lễ hội ha. Đó, như là họ làm những cái chòi khác nhau, rồi ở trong những cái chòi có sẽ có những cái người nghệ sĩ họ biểu diễn khác nhau. Và các bạn thấy những cái nghệ sĩ nước ngoài á, họ rất là cá tính các bạn nha, phải nói là cá tính á. Có nghĩa là họ rất khác biệt, họ rất khác biệt với nhau từ cái phong cách ăn mặc, từ cái thời trang, từ cái ngôn ngữ họ dùng, từ cái lời họ viết, từ cái thể loại nghệ thuật mà họ làm. Có những người làm rất là ngớ ngẩn nhưng mà tác giả họ sẽ nhưng mà khán giả họ sẽ vẫn rất là trân trọng những cái món nghệ thuật đó ha. Thì mình thấy cái văn hóa đó rất là hay ha. Có nghĩa là họ chấp nhận khác biệt không phải là xấu đó, khác biệt không phải là xấu, và họ chấp nhận sự khác biệt của người khác, chấp nhận sự khác biệt của người khác ha, để những người đó thực sự gọi là đem cái khác biệt của họ thể hiện ra ngoài, biết đâu nó có thể thay đổi một cái gì đó của thế giới thì sao ha. Nên các bạn thấy nghệ thuật của phương Tây tại sao nó hay, tại sao mà nó trở thành gọi là pop culture các bạn. Cái văn hóa pop ấy, mình nghĩ là tại vì nó khác biệt thôi, tại vì nó khác biệt, nó sáng tạo, nó có cái môi trường để cho chúng ta sáng tạo, chúng ta khác biệt. Còn về nghệ thuật của bên Việt Nam mình đó các bạn, thì cái khán giả của Việt Nam mình họ gọi là cố hủ, cố chấp lắm. Cái gì mà thay đổi nhiều quá là thay vì tôi không thích đi, chỉ đơn giản là tôi không thích thôi, phải tìm cách gọi là dìm nó xuống. Còn đối với người phương Tây thì họ đi qua họ thấy là cái nghệ thuật này nó lạ quá, nó kỳ quá. Nhưng mà họ không có kiểu là họ không có kiểu chối bỏ, không có kiểu ôi ba cái xà ba láp hay là kiểu ôi ba cái thứ tào lao đó. Nhưng mà họ chỉ đơn giản là cái này nó lạ quá, nó không có hợp với cái gu của mình đó. Nhưng mà nhiều khi nó hợp với nhiều gu của người khác mà người ta rất là cởi mở cho việc đón những cái nghệ thuật mới ha. Ở Việt Nam á, có những cái người làm nghệ thuật rất là quái dị đó. Nhưng mà kiểu quái dị là bị đào thải các bạn, rất là kỳ ha. Ở đây không phải là người ta chỉ đơn giản không quan tâm tới, mà người ta còn phải thể hiện cái sự gọi là ghét các bạn, gọi là đâu liên quan tới họ, nó họ không thích thì thôi. Ở cái đó người ta làm nghệ thuật là người ta gọi là tạo ra một cái gì đó, nó provoke, nó gọi là đánh thức một cái suy nghĩ gì đó, một cái cảm xúc gì đó mà những người khác, những người làm nghệ thuật khác họ chưa làm được, thì họ tiếp cận với khán giả bằng một cái cách khác ha. Cho dù nó quá dị nhưng mà nó sẽ đánh thức được những cái thứ khác ở trong người nghe, trong khán giả. Nhưng mà khán giả Việt Nam họ không chấp nhận điều đó các bạn. Họ chỉ chấp nhận là cái gì mà nó dễ dễ hiểu, dễ nghe, dễ tiếp thu thì họ chấp nhận, còn những cái mà khác biệt quá thì thay vì họ chỉ đơn giản là khác biệt tôi không thích thì thôi ha. Thì thường là họ sẽ dìm xuống cho bằng được. Nhưng mà ở đây mình nghĩ là còn phụ thuộc nhiều vào mức sống nữa ha. Tại vì khi mà mức sống tăng cao á, con người có nhiều cái thời gian rảnh rỗi hơn, có nhiều cái thứ để làm hơn là ngoài việc kiếm tiền á, thì họ sẽ nhận ra được là cuộc sống nó có nhiều thứ hơn như vậy. Thì họ sẽ bắt đầu đi tìm, cái hành trình đi tìm về cái bản thân của mình, những cái giá trị của bản thân, làm sao để tăng được cái chất lượng cuộc sống, tăng cái chất lượng về cảm xúc. Thì họ mới bắt đầu gọi là giá trị cái nghệ thuật, những cái sự khác biệt đó mang tới cái cảm xúc của họ. Còn khi mà chúng ta lúc nào cũng nghĩ tới tiền hết thì chúng ta gọi là nghệ thuật chúng ta cũng cũng gọi là rất là nhanh ha, gọi là nghe cho có hoặc là thư giãn lúc đó cho có thôi, chứ cũng người ta không có đề cao tới cái việc đó. Tại vì sao? Tại vì cuộc sống của họ quay quanh cái việc là cơm áo gạo tiền cho đủ trước đã, nên nên cái việc đánh giá về cái đó nó cũng khác ha, nó cũng khác. Hi, chào Nghĩa Võ nha. Ok Nghĩa Võ ơi, cảm ơn Nghĩa Võ đã theo dõi livestream. Tân chia sẻ vậy, nhờ người làm việc giúp mình mà trong tầm kiểm soát thì gần như là không tốn tiền. Còn nhờ nhiều quá thì dễ bị lộ, người ta sẽ biết mình lợi dụng. Đúng rồi Tân ơi. Nhờ vả. Nhờ là một cái khác nữa ha. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái câu nói của Tân là đúng rồi ha. Đó cũng ra khá là bình thường ha, nhờ bình thường thì đó là tôi quý anh thì tôi làm giúp anh, nhưng mà nó tự nhiên anh nhờ hoài thì nó sẽ thành một cái việc gọi là lợi dụng. Tân chia sẻ em thấy mấy ông bên Mỹ cái gì cũng có tiền bo, sao em thấy cái đó nó bôi trơn công việc hơn so với việc không bo nhỉ? Thì thật ra đây là một cái văn hóa thôi Tân ơi, tại vì ở Việt Nam chúng ta mặc định là nhân viên sẽ có lương. Nhân viên sẽ có lương nên là cái mà cái việc mà chúng ta trả tiền cho cái dịch vụ đó thì nó nằm trong cái lương của nhân viên rồi, nên người ta không có bo nữa. Nhiều người là người ta không có bo, chỉ có đi tới những cái nhà hàng cao cấp hoặc là những cái gì mà chi phí dịch vụ cao á thì người ta sẽ bo thêm. Hoặc là người nào tốt á thì người ta sẽ bo thêm. Nhưng mà đối với văn hóa của phương Tây á thì cái việc bo nó trở thành cái văn hóa từ đó giờ rồi, giống như là đi ăn uống này nọ là phải bo cho bồi bàn một cái số tiền nào đó, tại vì họ có dư tiền mà, đó nó đơn giản là họ giàu, họ có dư tiền thì đó trở thành cái văn hóa rồi. Nhưng mà có một cái vấn đề ở đây nữa là sau khi một cái thời gian dài mà chúng ta bo, cái văn hóa bo được phổ biến á, thì có nhiều nơi họ sẽ trả tiền lương thấp, tại vì biết là cái công việc đó được bo nhiều ha, nên họ sẽ trả tiền lương thấp. Như vậy nó sẽ tạo ra một cái vòng vòng phản hồi, này không biết tích cực hay tiêu cực, nhưng mà đây là một cái vòng phản hồi ha. Từ cái việc bo tiếp, nhưng mà cái lương nhân viên vẫn có đầy đủ ha, thì bây giờ cái lương nhân viên bị rút ngắn lại, tại vì những người trả lương sẽ mặc định là cái công việc này có nhiều bo, thì những người nhân viên phải làm tốt để được nhận tiền bo đó. Cái doanh thu của họ đến từ tiền bo, giống như là đến từ tiền hoa hồng vậy các bạn, chứ không phải là đến từ tiền lương, nên nó tạo thành một cái vòng lặp là không thể nào mà không bo được. Nếu mà không bo sẽ rất là kỳ đó. Tại vì sao? Tại vì đó là giống như trả lương cho họ mà các bạn, tuy rằng đó nó giống như một mối quan hệ mà, tại vì họ vẫn có một cái phần lương cứng, nhưng mà lương cứng bây giờ của họ rất là ít và họ sẽ nhận được cái tiền bo là phần phần nhiều ha. Tất nhiên là không phải chỗ nào làm việc cũng như vậy, nhưng mà dần dần cái văn hóa của phương Tây có rất nhiều chỗ nó trở thành như vậy ha. là cái tiền của bạn nhận được nó không nằm trong tiền lương mà nằm trong tiền bo, nên là người ta đi ăn, người ta sử dụng dịch vụ gì đó là phải bo đó, chứ không bo là nó sẽ rất là kỳ, trở thành cái yếu tố văn hóa rồi. Và nó cũng là một cái để gọi là kích thích cái người làm cái dịch vụ đó, họ làm tốt hơn để họ có thể nhận được nhiều tiền bo hơn ha. Nhưng mà đồng thời nó cũng trở thành một cái vấn đề rất là tế nhị, là người ta sẽ không biết lúc nào nên bo và lúc nào nên không bo. Tại vì họ vẫn có lương cứng. Thì bây giờ tôi không bo thì anh cũng có lương mà, cái đó là công việc của anh phải làm mà. Đó, nhưng mà bo thì tạo động lực cho họ làm tốt hơn. Và đó cũng là một và cũng là kiểu như trả lương cho họ làm cái công việc của mình. Nên là cuối cùng cũng rất là khó khó xử ha. Trong khi ở Việt Nam mình thấy cái văn hóa Việt Nam mình không bo như vậy mà lại tốt. Thà là cái người đó đi làm, người đó biết là cái lương đó là nhiêu đó. Nếu làm chỗ khác thì lương cao hơn, ví dụ vậy. Ta biết luôn là giá trị công việc của họ là nhiêu đó ha, và cái người sử dụng dịch vụ họ biết luôn là họ đi ăn họ không cần phải bo. Đó, người nào tất nhiên là mình không có nói là không nên bo ha. Những người nào mà đã quen bo rồi á, thì vẫn tiếp tục nên bo ha, để tạo cho cái người sử dụng dịch vụ đó cái thói quen cái lương cao hơn, cái thu nhập cao hơn để cho cuộc sống họ tăng lên. À, nhưng mà ở Việt Nam thì thoải mái hơn, gọi là đi không bo thì coi như là nó cũng bình thường, nó không có ảnh hưởng gì tới yếu tố tâm lý hết, không có bị tiêu cực ha. Nhưng mà nước ngoài đi ăn hay là đi làm gì mà không bo thấy kỳ kỳ lắm các bạn. Bạn Mai Nguyễn chia sẻ nghệ thuật Việt Nam chết yểu vì người dân chưa quen được với lối sống mới đó. Thay họ đổi nhiều quá thì người ta không quen. Hiếu Nguyễn chia sẻ. Hai chào Hiếu Nguyễn nha. Mai Nguyễn chia sẻ, nghệ thuật ở Việt Nam khó kiếm sống là như vậy. Tớ bên nghệ thuật mà còn phải e dè đó. Hai chào Cao Cao nha. Ok Cao Cao ơi, cảm ơn Cao Cao. Nghĩa Võ chia sẻ, đợt game Flappy Bird đó người ta cũng tự dìm Việt Nam thay vì tự hào. Cái game Flappy Bird là cái mà mình thấy tức nhất ha. Tại sao phải tự dìm chính người của chúng ta? Cái văn hóa đó thì mình không biết là đến bao giờ thì chúng ta mới mới hết, nhưng mà rất mong là chúng ta sẽ hết sớm ha. Tân chia sẻ nghệ thuật ở Việt Nam cảm nhận khá hời hợt, thấy nghệ thuật ở Việt Nam gần như toàn là kiểu mì ăn liền thôi. Tại vì sao? Thực sự cái này là mình thấy luôn á. Tại vì thị trường các bạn, nói gì thì nói, người làm nghệ thuật cũng phải cần có tiền để họ sống. Thì tiền đâu ra? Tiền là phải làm cái thứ gì mà người ta chấp nhận, người ta thích, người ta gọi là ủng hộ được cho cái việc đó. Nhưng mà Việt Nam mình không có cái yếu tố đó ha. Một là văn hóa pop đại chúng, thích thích thì được tiền, thích là thích hết ha. Chứ còn mà nó lạ, kiểu kiểu như là lạ, thì không có thị trường ngách cho cái sự lạ đó. Việt Nam chúng ta không có chịu, không có chấp nhận cái sự quái dị đó các bạn ha. Nên làm nghệ thuật ở Việt Nam ít thấy cái sự quái dị lắm. Sự quái dị thường là sẽ ít có được đón nhận, hoặc là phải cần cái thời gian rất là dài người ta mới bắt đầu đón nhận được. Mọi người có bị rớt livestream không? Hay là do mình bị rớt mạng ta? Ok, điện thoại mình hết coi được rồi. À, nên vì cái lý do đó những người mà làm nghệ thuật Việt Nam người ta cũng cũng ngại. Những người á, tất nhiên là làm nghệ thuật là vì đam mê, nhưng mà cũng cũng những người mà làm chuyên nghiệp các bạn, thật sự là sự sáng tạo, nói về sự sáng tạo, Việt Nam chúng ta không có sáng tạo thiêu thua ai đâu. Người Việt Nam chúng ta rất là sáng tạo trong nghệ thuật ha, nhưng mà sáng tạo vài lần mà không ai đón nhận hết thì người ta cũng lười, người ta cũng ngại. Ở trong giới pop đại chúng các bạn, về sự sáng tạo mà kiểu nghệ thuật á, thì có nếu mà những gương mặt mà các bạn thấy nhiều nhất á, thấy nào nói ra thì sẽ biết là có nhiều bạn sẽ cãi lại liền, đó là nhìn ra được liền ngay là Suboi đúng không? Nếu mà trong giới rap thì sẽ có Suboi, đó là một cái người làm đúng kiểu là lạ, kiểu làm mà theo kiểu nghệ thuật quái quái các bạn. Thì hồi xưa nếu mà làm cái kiểu đó người ta không có chấp nhận đâu các bạn. Hồi xưa làm kiểu đó là khán giả kiểu bài trừ các bạn, kiểu không nghe hoặc là thấy nó quái dị quá, thấy nó kỳ kỳ. Nhưng mà rất là may mắn là Suboi sau này trở nên nổi tiếng nên có quyền được làm kiểu nghệ thuật như vậy ha. Tại vì đang nổi tiếng rồi, có người ủng hộ rồi thì tiếp tục làm cái đó, người ta vẫn thích, người ta sẽ ủng hộ, và mình rất mong là cái kiểu nghệ thuật đó nó sẽ phát triển lên nữa. Những cái kiểu nào mà nó quái quái, nó dị dị á đó, để cho gọi là chúng ta người người thưởng thức á, ta mở ra nhiều cái hướng, nhiều cái suy nghĩ, nhiều cái dòng suy nghĩ, nhiều cái dòng cảm xúc khác nữa. Chúng ta không có bị gói gọn trong một cái thứ hoài ha. Cái thứ hai đó là cái hướng này là cái hướng của Huawei các bạn. Các bạn thấy Huawei quá quái không? Đó là kiểu đó đó. Ảnh cũng hay lắm nha. Nhưng mà các bạn thấy tự nhiên ảnh làm kiểu gì nó quái quái là bị người ta kiểu không thích thì thôi, không thích cái kiểu nghệ thuật người ta làm thì thôi, nhưng mà cũng phải ráng nhảy vô chê bai hay là vân vân vân vân. Đó kiểu kiểu vậy á. Ok. Thôi check comment rồi tiếp tục nha. Mai Nguyễn chia sẻ, miệng liền xin lỗi, bán tranh hay thể hiện tác phẩm còn đang phải nhận cái gọi là đánh giá của người dân, trong đó có kẻ mồm ba mua mép không biết nếu kiến thức hay là cách hành xử văn minh hơn chút thì đã không phải vậy. Đó là nói chung là thật sự làm cái gì thì vì đam mê, nhưng mà lâu về dài á thì cái đó cũng phải sinh ra được cái lợi lợi nhuận gì đó ha, cũng phải nuôi sống được mình. Thì cái việc đó là từ đâu ra? Từ khán giả ra chứ đâu. Nếu mà khách giả chấp nhận cái việc mở mang hơn, nhiều cái hướng hơn thì người làm cũng sẽ tự động có thể làm được nhiều cái thứ hơn ha. Hai, chào Long Đặng. Tân chia sẻ cái vụ game, em mới nhớ cái game Aegis NFS mới của người Việt cũng đang bị trù dập về cái cơ chế NFT của nó. Mắc cười đúng không bạn? Game Axie là một cái game về ứng dụng, cái game có ứng dụng một cái phần của tiền ảo ở trong. Thì người nước ngoài họ chơi bình thường, các bạn họ ủng hộ rất nhiều. Game đó là game gọi là tỷ phú tự thân trẻ tuổi đầu tiên của Việt Nam mà trở thành tỷ phú ha, sở hữu một cái game trở thành thị trường tỷ đô. Nhưng mà tự nhiên trong Việt Nam mình, chúng ta kiểu chúng ta chùa dập á các bạn, giống như Flappy Bird vậy đó, thấy gì lạ là chùa dập kêu cái này. Thì người ta xài tiền ảo, cho dù các bạn không thích tiền ảo, bạn không hiểu nó hay là các bạn không ủng hộ nó, các bạn hiểu mà không ủng hộ thì thôi đi, nhưng mà người khác vẫn ủng hộ hay người khác vẫn vẫn thích cái đó, đâu có việc gì chúng ta phải trù dập nó đâu. Tân chia sẻ, riêng quan điểm của em về hip hop nghệ thuật Việt Nam thấy nó hơi kỳ, vì lúc trước em nghe nhạc chưa làm vì tiền, thấy nó hay hay sao ấy. Bây giờ nghe cũng có người nghiên cứu Mercedes xanh, Mercedes màu xanh. Đó thì tại vì bây giờ hồi xưa là người ta làm không có tiền, ta làm đơn giản là vì chơi, mà làm vì không có tiền, đơn làm vì chơi á, thì làm sao cũng được. Nên nó sẽ có rất nhiều những cái hay ho, nó có rất nhiều những cái hướng đi khác nhau. Nó có gọi là mỗi người theo một kiểu, mỗi người một màu đó. Nhưng mà khi mà đã làm vì tiền, vì thị trường rồi đó, bắt đầu bây giờ làm nhạc bây giờ ra tiền rồi đó, thì họ sẽ làm những cái gì mà khán giả người ta thích, người ta chấp nhận được. Đó. Thì giờ người ta thích cái kiểu đó thì phải làm kiểu đó thôi. Chẳng hạn như làm đơn giản nhất, thấy nhiều nhất trong giới hip hop là dùng những cái câu từ cho thật là ngầu, xong rồi video thì phải có xe xịn, rồi có những cô gái xinh đẹp khoe thân ở trỏng. Thì đó là xu hướng chung ha. Thì tự nhiên ta thích cái kiểu như vậy thì phải làm như vậy. Nên nó cuối cùng nó bị điều phối ha. Nó bị điều phối. Tại vì làm khác đi thì người ta lại không thích. đó, làm những kiểu quái quái, những kiểu mà đúng cái gọi là bản chất của người nghệ sĩ đó thì người ta lại không thích, cuối cùng là người ta không làm được những việc đó. Tân chia sẻ nó tiền mã hóa chứ tiền ảo nghe nó đau đau, sau đó thì nó là tiền ảo mà Tân ơi, nó là những con số trên mạng thôi mà, đâu có thật đâu, đâu có cầm nắm được nó đâu. Tiền mã hóa cũng được, nhưng mà ý là đó là cách nói giảm nói tránh mà mình thấy thì nói sao cũng được, miễn đúng bản chất của nó là được rồi. Mã hóa cũng đúng mà, mình nghĩ tiền ảo gọi là tiền ảo thì cũng đúng thôi. Ok, thôi chắc hôm nay livestream tới đây nha. Mình rất cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối nha, 7:30 tối. Rất cảm ơn mọi người, chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.